Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Phần 318. 318. Liêu, muội cũng là kỹ thuật sống cái kia thực thần bí Bắc Tề Đế quốc nhị hoàng tử. Hắn cùng Ngự Hâm rốt cuộc là cái gì quan hệ đâu? Này kỳ thật mới là phó tuyệt nhất quan tâm một chút. Bắc Tề a, lúc này, Hàn Ngự Hâm nghe được phó tuyệt nói, cũng là hơi hơi thở dài. Về sau có cơ hội đi, cảm giác vẫn là có điểm xa xôi, lạc khắc chấn sự tình còn không có giải quyết. Chính mình thân thế vấn đề cũng là một cuộn chỉ rối. Hàn Ngự Hâm tạm thời còn không có thời gian chuyên tâm đi làm hải thú nghiên cứu. Thời gian cũng không còn sớm. Ngươi muốn hay không nghỉ ngơi? Hàn Ngự Hâm nhìn sắc trời. Là thời điểm nên nghỉ ngơi. Nghe được Hàn Ngự Hâm nói, phó tuyệt lập tức thần sắc kỳ quái lên. Đương nhiên, hắn còn mang theo mặt nạ. Hàn Ngự Hâm là nhìn không tới phó tuyệt sắc mặt. Ta đi trước hướng tắm rửa. Ngươi trước nghỉ ngơi đi, phó tuyệt nói. Xoay người liền mau chân, được khai. Tắm rửa, Hàn Ngự Hâm nghe vậy theo bản năng cúi đầu nhìn chính mình trên người. Hôm nay hai người đi rồi không ít địa phương. Bất quá, trên người vẫn là thực sạch sẽ a. Ngày thường nàng đều là rời đi đế quốc chiến trường. Trở lại trong phòng ngủ đi tắm rửa. Chỉ có thượng một lần bị lộng một thân mặt xám mày cho. Nàng mới ở chỗ này giặt sạch một lần. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, phó tuyệt mỗi ngày đều ở chỗ này ngốc. Ở chỗ này tắm rửa cũng là bình thường. Mặc kệ hắn, trước tu luyện, liền ở Hàn Ngự Hâm ngồi ở mép giường chuyên tâm tu luyện thời điểm. Phó tuyệt đang ở trong phòng tắm vẻ mặt rối rắm mờ ni bởi vì Tần Tư Ngạn diễn viên chính kia bộ ác ma tướng quân tại bên người liền có một tuồng kịch. Là nam chính ra tắm lúc sau. Liêu, muội xuất diễn. Diệp Lam nói như vậy kịch bản mới là nữ hài tử thích nhất. Thật vất vả chờ đã có cơ hội cùng Hàn Ngự Hâm ở đêm khuya trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Thiếu tướng đại nhân như thế nào có thể buông tha cơ hội này? Chính là, thiếu tướng đại nhân sẽ không lưu a. Cho nên, lúc này phó tuyệt, đối diện trong phòng tắm gương, vẻ mặt rối rắm, bối lời kịch, đêm khuya thời gian, phòng ngủ phi thường ân tĩnh. Trong phòng điểm đầu giường đèn, ánh sáng tối tăm mờ ni kẹo kẹt một tiếng. Phó tuyệt chậm rãi đẩy ra phòng tắm cửa phòng, chậm rãi từ bên trong đi ra. Hắn trên người chỉ ăn mặc màu trắng áo tắm dài, một đầu đen nhánh tóc ngắn lúc này còn mang theo dầu gội thanh hương cùng trong suốt bọt nước. Phó tuyệt ra tới sau, liền thẳng đến phòng ngủ giường lớn. Lúc này Hàn Ngự Hâm chính hai tròng mắt nhắm chặt, cả người ngồi ở mép giường tu luyện. Ở nàng trắng nõn trơn bóng trên trán còn có thể mơ hồ nhìn đến trong suốt mồ hôi. Nguyên lai Hàn Ngự Hâm cũng đã sớm tháo xuống mặt nạ. Tuy rằng hai người thường xuyên ở bên nhau, nhưng là như vậy đều tháo xuống mặt nạ, trực diện đối phương cơ hội, thật sự rất ít. Phó tuyệt nhìn Hàn Ngự Hâm sườn mặt, bất chi bất giác có chút mê mẩn. Lúc này, cảm giác được mãnh liệt tầm mắt, Hàn Ngự Hâm đột nhiên mở mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ phòng ngủ tựa hồ đột nhiên đã không có thanh âm ni. Phó tuyệt ngơ ngẩn nhìn Hàn Ngự Hâm, Hàn Ngự Hâm cũng kinh ngạc nhìn hắn, này vẫn là nàng lần đầu tiên ở đế quốc chiến trường, thấy phó tuyệt gương mặt này, thật là xoáy cực kỳ bi thảm. Mờ ni tuy rằng Hàn Ngự Hâm đã thói quen phó tuyệt thân phận, thói quen chính mình bên người thường xuyên đi theo một vị không thể hiểu được hơn nữa ăn không ngồi rồi thiếu tướng đại nhân, chính là ở cái này tối tăm buổi tối, nhìn đến ăn mặc áo tắm dài, vẻ mặt tú sắc khả san thiếu tướng đại nhân. Hàn Ngữ hâm tâm, vẫn là không khỏi nhảy lậu nửa nhịp. Nguyên lai, Phó Tuyệt lại là như vậy đẹp. Hơn nửa ngày, Hàn Ngữ hâm cũng không phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến Phó Tuyệt dương lên tay, đột nhiên đem một cái khăn lông trắng ném tới Hàn Ngữ hâm trong lòng ngực. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.